Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Lộ nghe thấy lời này, cơ thể kinh hãi quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: "Ông ơi, cháu tên là Đường Lộ, cháu đã gặp Đoan Mộc Hùng ở thành phố Los Angeles. Người tên Đường Ân là anh họ của cháu. Anh ta nhìn thấy cháu và Mộc Hùng ở cùng với nhau. Anh ta nói rằng loại người Đoan Mộc gia tộc tiểu gia nghèo nàn này không xứng với Đường gia." "Tiểu gia nghèo nàn à?" Đoan Mộc Dương nghe nói như thế không khỏi giận tím mặt. "Đúng, anh ta chính là nói với cháu như thế. Đoan Mộc Hùng vốn nghĩ muốn dẫn cháu về ra mắt các cô chú, nhưng Đường Ân lại muốn giết chết Đoan Mộc Hùng." Đường Lộ tỏ ra vẻ thương tâm buồn bã, sau đó khóc giống lên: "Cháu cũng không có nghĩ đến Đường Ân sẽ tuyệt tình như vậy, một đường truy sát đến nơi đây, còn tự mình giết Đoan Mộc Hùng." "Thật to gan!" Đoan Mộc Dương giận dữ chỉ vào người xung quanh nói ra: "Đi tìm kiếm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta cũng không tin, không tìm thấy cái loại cẩu tạp chủng này." "Ông nội!" Đường Lộ nhìn thấy hành động của Đoan Mộc Dương, lập tức lộ ra dáng vẻ ủy khuất khóc nói ra: "Ông nội, ông hãy đưa cháu đi vào trong đi. Đường Ân sở dĩ dám phách lối như vậy đều là bởi vì được bác của cháu nuông chiều từ nhỏ, đã luôn kiêu ngạo phách lối. Bằng không làm sao dám truy sát tới nơi đây. Cháu hiện tại không thể ra ngoài, cháu chỉ sợ đã mang thai đứa con của Đoan Mộc Hùng." "Người nói cái gì?" Đoan Mộc Dương sắc mặt có chút kinh ngạc, sau đó lại trở nên lạnh lùng: "Người nói người mang thai con của Hùng Nhi à? Hùng Nhi mới ra ngoài được có mười mấy ngày, người liền có thể mang thai con của cháu ta?" "Cháu..." Đường Lộ thân thể run một cái, không ngờ lại có chuyện như vậy. Sở dĩ nói như vậy là muốn ở lại đây, nếu không ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Còn có một điểm nữa là bởi vì cái này Đoan Mộc Hùng thế gia thực lực cường đại như vậy, nếu như ở đây nhận được sự ủng hộ, ra ngoài cũng sẽ có vốn liếng của mình. "Người đây là muốn gạt ta?" Đoan Mộc Dương híp mắt, quyết đoán nói ra: "Cháu không có, cháu làm sao dám lừa gạt ông chứ. Cháu những ngày này đều ở chung với Đoan Mộc Hùng, mà lại cố ý muốn có con." Đường Lộ nức nở lên: "Hôm qua hai chúng cháu cùng một chỗ còn làm loại sự tình này, mà lại hôm qua là thời gian loạn kỳ của cháu. Cháu tin tưởng cháu sẽ mang thai." Đoan Mộc Dương híp mắt nhìn xem Đường Lộ dáng vẻ hoa lệ, lạnh lùng đối với người bên cạnh nói ra: "Trước hết đem cô ta mang đi. Nếu như 3 tháng về sau thật sự kiểm tra ra mang thai, vậy liền chăm sóc thật tốt. Dù sao cũng là người của Đoan Mộc gia. Nếu như không tra ra được, vậy liền đưa ra ngoài, tự sinh tự diệt." "Vâng." Mấy tên mộc nô đi ra, nhẹ giọng đáp ứng, dẫn Đường Lộ đi về Đoan Mộc thế gia. Người của Đoan Mộc thế gia đứng tại chỗ nhìn thi thể của Đoan Mộc Hùng, từng người đau lòng gần chết. Chuyện này đối với bọn họ mà nói thực sự là một đả kích rất lớn. Cho dù là Đường Lộ thật sự mang thai Đoan Mộc gia hài tử, cũng là quá sức chịu đựng của bọn họ. "Người tới, phân phó ra ngoài, để người lập tức xuống núi, đem cái gọi là Đường gia điều tra rõ ràng. Người của Đoan Mộc thế gia ta chết rồi, tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải để Đường gia phải trả giá đắt." Đoan Mộc Dương quay người hướng về trong trang viên đi đến. Người của Đoan Mộc thế gia còn lại liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát, bắt đầu gom thi thể Đoan Mộc Hùng lại. Sau đó dựa theo lời của Đoan Mộc Dương phân phó, xuống núi bắt đầu điều tra Đường gia. Cùng lúc đó, tại đại dương bên kia bờ nước Mỹ, một trận không có khói lửa triệt để kéo dài lên màn mở đầu. Đường Ân lấy thế sét đánh lôi đình, một lần đem Âu Dương gia diệt trừ về sau, tất cả sản nghiệp của Âu Dương gia liền rơi vào tay của 3 chị em. 3 chị em này mặc dù đều không phải là cái gì kinh thương kỳ tài, nhưng mà từ nhỏ đến lớn đều sống tại Âu Dương gia, cũng coi là gặp qua rất nhiều việc đời. Dưới sự trợ giúp của Bùi Hạc, 3 chị em chỉ dùng không đến một ngày liền triệt để đem tất cả sản nghiệp của Âu Dương gia nắm vào bên trong. Âu Dương Đan nhìn Âu Dương Ngạn đem tài liệu trên tay đẩy qua, nhẹ giọng nói: "Chị Ngạn, chị là dòng chính tôn nữ Âu Dương gia, tuổi cũng lớn hơn em 2 tuổi. Tài liệu này cũng nên là chị ký thì hơn." Âu Dương Ngạn vốn định từ chối, nhưng nhìn Âu Dương Đan không giống như làm bộ, liền dứt khoát đem tài liệu thu lại, sau đó ký lên. Bùi Hạc gật đầu tiếp nhận tài liệu, nhanh chóng viết xuống tên của mình, sau đó cất vào. "Khoảng thời gian này, tôi có thể sẽ liên hệ rất nhiều với 3 cô. Các cô đừng có tắt máy, cũng đừng làm cái gì phản kháng. Thiếu gia muốn chẳng qua là thị trường của nước Mỹ và phiếu bầu của quản lý khu vực. Đối với lợi ích của Âu Dương gia, thiếu gia cũng không có hứng thú." "Ừm, Âu Dương Ngạn nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Hạc, có chút nhát gan dò hỏi. Nếu là Đường Ân muốn để anh ấy tùy thời tìm chúng ta, Âu Dương gia hiện tại chỉ còn lại 3 người chúng ta, chỉ sợ muốn bảo trụ sản nghiệp lớn như thế này cũng thực tế là có chút khó khăn. Yên tâm, thiếu gia sẽ giúp các người bảo trụ. Bùi Hạc đứng lên, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Ba chị em liếc nhau, trong lòng mỗi người đều có chút chua xót. Âu Dương gia tộc đã từng vô cùng cường đại, vậy mà chỉ sụp đổ sau một đêm. Sự sụp đổ này đối với bọn họ thực tế là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là làm cho họ nội tâm có chút bối rối. Chị, chúng ta làm như thế nào? Âu Dương Tương tuổi còn nhỏ có chút sợ hãi nhìn xem hai người chị gái. Dựa theo lời của Bùi Hạc, lập tức tổ chức buổi họp báo, đình chỉ hết thảy tất cả các hợp đồng với Mozade. Âu Dương Đan nói một câu, hít một hơi thật sâu, đình chỉ mọi liên hệ với Đường Úy, cho dù là tổn thất một chút lợi ích cũng sẽ không tiếc. Âu Dương Ngạn cũng gật đầu nói. Âu Dương Tương không dám phát biểu ý kiến, chỉ có thể nhẹ nhàng cúi đầu, xem như là đáp ứng. 3 giờ chiều, tất cả công ty dưới tay Âu Dương gia cùng một lúc tuyên bố hủy bỏ tất cả hợp tác với Đường Úy. Một cử động kia lập tức khuấy đảo nước Mỹ. Đường Úy nhìn xem tin tức, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Nguyên bản cô ta tập hợp thực lực của tất cả 6 công ty là để đối phó với Âu Dương gia cùng Thẩm gia, có thể trong thời gian ngắn nhất dìm Đường Ân xuống. Ai biết Đường Ân hành động nhanh như vậy, nhanh như chớp đã chém đứt đầu cánh tay của Âu Dương gia. Anderson ở một bên nhìn xem Đường Úy, nhẹ giọng dò hỏi. Âu Dương gia rời khỏi hợp tác, vậy thì nguồn tiêu thụ của chúng ta sẽ bị đình trệ, chỉ sợ không dùng được thời gian 1 tuần. Nhà máy vẫn là muốn đình công. Người của Thẩm gia liên hệ thế nào rồi? Đường Úy chừng mí mắt dò hỏi. Liên hệ rồi. Anderson trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Người của Thẩm gia giống như đối với chuyện này có chút mâu thuẫn. Ồ, mâu thuẫn. Đường Úy ánh mắt lóe sáng, khóe miệng có chút tạo nên một vòng ý cười. Người nhà bọn họ hiện tại ở nơi nào? Đang đợi ở phòng họp. Anderson nhẹ nói. Đường Úy híp mắt khẽ gật đầu, quay người đứng lên, hướng về phòng họp đi đến. Anderson nhìn lướt qua, vốn định muốn nói gì đó, nhưng lại có thể cảm giác được Đường Úy mang theo một cỗ tự tin không gì sánh kịp. Loại tự tin này có thể lây nhiễm đến Anderson, thậm chí lây nhiễm người xung quanh. Một đường đi vào phòng họp, Đường Úy trên mặt mang nụ cười, ánh mắt quét qua 2 người phụ trách của Thẩm gia. Hai người này, một là Thẩm Đồng, là Thẩm gia đời thứ 3, là trưởng tôn nữ. Lúc trước ở cuộc họp thường niên của Đường gia, Thẩm Đồng đặc biệt đi tới Đường gia, hơn nữa còn ủng hộ Đường Úy. Một người khác là một nam nhân trẻ tuổi, đại khái hơn 20 tuổi. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Thẩm Đồng đặc biệt dẫn tới, để cho muốn thấy chút việc đời. Đường Úy sau khi đi vào, nụ cười trên mặt càng tăng lên một chút, ngồi tại vị trí thượng chủ, nhẹ giọng mở miệng. Chị Thẩm, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, trước đó còn hợp tác rất vui vẻ. Vì cái gì lần này Thẩm gia lại do dự như vậy? Thẩm gia sở dĩ có do dự vẫn là do thực lực của Đường Ân. Thẩm Đồng mỉm cười, căn bản cũng không có ý che giấu, nhún vai nói ra. Người không nhìn thấy Âu Dương gia trong một đêm liền bị hủy diệt rồi sao? Ồ, Đường Úy nở nụ cười, trong ánh mắt phảng phất có bóng ma đang nhấp nháy. Thực lực của Đường Ân không mạnh như chị nghĩ. Căn cứ vào tư liệu thu hoạch được, Đường Ân lần này có thể diệt trừ Âu Dương gia là bởi vì Âu Dương gia có nội ứng, cùng Đường Ân nội ứng ngoại hợp, mới một lần đem Âu Dương gia hủy diệt đi. Nếu như chị Thẩm có thể điều tra một chút, liền sẽ phát hiện ra tại Âu Dương gia. Bây giờ nắm trong tay của 3 chị em gái, chính là lúc trước cùng Đường Ân nội ứng ngoại hợp, là 3 cái đứa phản nghịch. Thẩm Đồng hơi sững sờ, ánh mắt bên trong giống như xuất hiện ngắn ngủi sự mê mang. Chị Thẩm có thể thật tốt ngẫm nghĩ lại, thực lực của Đường Úy tôi phương diện nào kém cạnh so với Đường Ân. Vô luận là ông nội của tôi ở sau lưng ủng hộ, hay là thế lực riêng của cá nhân tôi, muốn tại châu Mỹ thu hoạch được lợi ích lớn nhất, có phải là chuyện dễ như trở bàn tay không? Thanh âm của Đường Úy mang theo sự dụ hoặc nhẹ nhẹ. Huống hồ, tôi chỉ cần trở thành người thừa kế của Đường gia, Thẩm gia có thể tại chỗ tôi đạt được bao nhiêu lợi ích, chị chưa từng nghĩ tới sao? Thẩm Đồng trên mặt giống như mang theo một chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn qua Đường Úy, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Trong ngành đầu tư của chúng ta không phải là có câu nói vậy sao? 10% lợi ích cũng đủ để cho người tâm động, 20% lợi ích liền có thể để cho người ta hành động, 50% lợi ích cũng có thể đủ để cho người ta chấp nhận rủi ro. Đường úy khẽ nói, ánh mắt mang theo một tia sáng lóe lên. Chị hẳn phải biết đường úy tôi có thể có lợi ích cho Thẩm gia, tuyệt đối không chỉ là 50%. Cái này chẳng lẽ không đủ cho Thẩm gia chấp nhận rủi ro sao? Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để chị động tâm à? Thẩm Đồng hơi thở gấp gáp, trở nên có chút chật vật. Nếu như Thẩm gia thật sự nhát gan như vậy, vậy coi như đường úy này nhìn nhầm Thẩm gia. Đường úy chậm rãi đứng lên. Chờ một chút. Thẩm Đồng rốt cuộc mở miệng, trong mắt giống như chúng tà đồng dạng. Hơi giật mình nhìn chằm chằm vào đường úy. Chuyện này Thẩm gia chúng tôi sẽ làm. Chỉ cần có thể đánh bại được đường ân, đừng nói là chấp nhận rủi ro. Cho dù là trả giá thật lớn thì chúng tôi cũng chấp nhận. Đúng thế. Đường úy cười, trong lòng tràn đầy vui vẻ nhìn Thẩm Đồng. Chị chờ ở đây, tôi lập tức để người chuẩn bị hợp đồng. Chúng ta hôm nay liền đem chuyện hợp tác này quyết định xuống. Tốt. Thẩm Đồng vội vàng gật đầu. Thẩm Phong ở một bên nhìn dì của mình, sắc mặt có chút thay đổi. Sau khi thấy đường úy đi ra ngoài, một tay giữ chặt lấy cổ tay của Thẩm Đồng. Dì, không phải chúng ta nói trước rồi sao? Tới đây xem tình hình thế nào rồi mới quyết định mà. Xem tình hình à? Tình hình thế nào? Thẩm Đồng sắc mặt trầm xuống. Thẩm gia hiện tại vẫn là do tôi quyết định. Tôi nói như thế nào thì là như thế đó. Thẩm Phong ngẩn người, có chút không dám tin tưởng, nhìn xem người dì này. À, phải biết tại giới làm ăn đồn thổi, dì của mình là người thông minh sắc sảo, sao lần này lại có vẻ mâu thuẫn như vậy? Thẩm Phong, cậu bày biện một bộ u ám đó làm gì? Cậu muốn ngồi lên vị trí của tôi thì cũng nên xem một chút cậu có bản lĩnh hay không. Không có bản lĩnh, nên tranh thủ thời gian cút cho tôi. Thẩm Đồng vỗ bàn một cái, Thẩm Phong giật nảy mình, đáy lòng có chút sợ hãi, vội vàng hạ thấp đầu của mình. Lúc này ở ngoài cửa, đường úy nghe được thanh âm bên trong, mới hài lòng đi đến phòng làm việc của mình. Vừa mới đi được mấy bước, liền có cảm giác não bộ có chút nhói đau. Loại đau đớn này để cô ta có chút khó chịu. Xém chút nữa lảo đảo ngã trên mặt đất. Đại tiểu thư, Anderson ở phía sau gọi một tiếng. Đường úy ngẩng đầu lên, lắc đầu nói. Tôi không sao, anh không cần quản tôi. Ngay lập tức đi soạn thảo hợp đồng, giải quyết xong việc hợp tác với nhà họ Thẩm. Chuyện còn lại không cần anh quản nhiều. Anderson quay đầu, quay người đi đến phòng làm việc của mình. Đường úy về văn phòng, đặt mông ngồi xuống ghế, trên trán đã chảy ra mồ hôi nhị mịn. Cái này là bởi vì thực lực không đủ nên để lại di chứng. Vội vàng lấy một hộp dược hoàn, đường úy lập tức nhét vào trong miệng, nhấp nuốt sau một lát mới cảm giác được đầu có mấy phần đỡ hơn. Ném hộp thuốc đi, đường úy lấy điện thoại di động ra trầm mặc sau một lát rồi gọi cho ai đó. Điện thoại tút tút một lúc, bên trong truyền đến một cái phi thường gợi cảm. Làm sao? Tìm được Lâm Thương Thu rồi. Còn chưa có. Đường úy vội vàng nói, thanh âm dị thường khiêm tốn. Sư phụ, ngài dạy ta sách hồn thuật. Giống như để ta có chút không chịu đựng nổi. Không chịu đựng nổi liền uống thuốc. Trên người của ngươi một điểm nội kình đều không có. Còn muốn sử dụng sách hồn thuật mà không có di chứng nào sao? Làm chuyện gì đều phải có đại giới. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Ta cho ngươi biết, một số người ở các thế gia còn lại đã đi ra ngoài rồi. Ngươi tốt nhất nắm càng sớm càng tốt. Tìm kiếm được Lâm Thương Thu. Bằng không đến lúc đó, ngươi sẽ biết tay. Được. Đường úy cung kính gật đầu cúp điện thoại của mình. Ánh mắt hoàn toàn vô hồn. 3 tháng trước, đường úy gặp một nữ nhân. Nữ nhân này nói mấy câu vô cùng đơn giản, liền triệt để làm cho đường úy hoàn toàn mất đi vững tâm. Lúc ấy đường úy mặc dù có thể bảo trì lý trí, nhưng là trong nội tâm lại vô cùng rúng động. Sau mấy tháng, đường úy đã hiểu rõ ra nữ nhân kia có thực lực cường đại, liền đối với người này vô cùng kính trọng, cũng thu hoạch được một số điểm tốt từ người này. Mục đích duy nhất của nữ nhân này chính là muốn tìm kiếm một người tên là Lâm Thương Thu. Đường úy đến bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối nào. Điều này khiến cảm xúc của cô ta trở nên lẫn lộn. Cảm xúc lẫn lộn lúc này không chỉ có mỗi đường úy, còn có đường lộ đang ở Cửu Long Tuyết Sơn. Bị Đoan Mộc Thế Gia đưa vào trang viên về sau, tâm tình đường lộ liền trở nên bất an. Nhất là khi cô nói dối rằng hôm qua là ngày loạn kỳ, cũng căn bản không có khả năng mang thai con của Đoan Mộc Hùng. Mẹ đã chết, đường lộ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Nếu 3 tháng sau thực sự không mang thai thì lúc đó đường lộ sẽ mất đi sự giúp đỡ từ Đoan Mộc Thế Gia. Đến lúc đó đường lộ có thể làm được gì? Nghĩ đến đây, đường lộ liền cảm giác được nội tâm bối rối. Một suy nghĩ táo bạo liền hiện lên trong đầu. Phía ngoài bóng đêm, bầu trời giống như thủy ngân chút xuống trên mặt đất. Đường Lộ bỗng nhiên đứng lên, biết mình không thể chờ đợi như thế. Nếu không kết quả của mình thì không cần nói cũng biết. Người đâu? Đường Lộ gọi một tiếng, đẩy cửa phòng của mình. Người đâu? Lúc này hai tên nha hoàn từ bên ngoài thản nhiên đi đến hành lễ với Đường Lộ. Đường tiểu thư, cô có chuyện gì? Ta đói. Đường Lộ vội vàng nói. Được rồi, tôi hiện tại liền nói với nhà bếp để cho những người đó chuẩn bị đồ ăn cho cô. Nha hoàn nói nhẹ. Ta có thể không quen ăn đồ ăn trên núi của các ngươi. Bằng không, ta cùng với các ngươi đi xuống bếp, nói cho những người trong bếp làm theo ý của ta. Như vậy thì khẩu vị sẽ hợp với ta hơn. Đường Lộ nói. Hai tên tiểu nha hoàn có chút khó xử. Đường tiểu thư, nhà bếp không phải là nơi sạch sẽ gì. Nếu cô xuống đó thì sẽ mất thân phận lắm. Không sao, ta không để ý những cái này. Đường Lộ miễn cưỡng cười một tiếng. Hai tên tiểu nha hoàn do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, quay người dẫn Đường Lộ đi về hướng nhà bếp. Hai người này từ khi sinh ra cho tới bây giờ đều là lớn lên tại Cửu Long Tuyết Sơn trong Đoan Mộc Thế Gia. Đối với người ngoại giới chỉ là có chút nghe đồn, cũng không có chân chính đi ra ngoài qua. Trong mắt hai người này, việc Đường Lộ đi vào nhà bếp chính là biểu hiện của sự hiền lành. Tâm tư của Đường Lộ căn bản là không đặt ở nhà bếp, cũng không có đặt ở việc ăn uống. Một đường tiến vào phòng bếp, nhìn thấy bên trong mấy người đều cúi đầu. Đường Lộ đảo qua mắt, ánh mắt bên trong có chút xem thường. Nhà bếp này bên trong hết thảy có ba đầu bếp nữ. Một người khác chính là có tướng mạo cực kỳ xấu xí. Người này phụ trách việc nhóm lửa. Người này đại khái khoảng hơn 50 tuổi, trên mặt nổi đầy mụn to như ngón tay. Tóc trên đầu cũng đã rụng nhiều, trông hơi đáng sợ. Hơn nữa, người này khi đi cứ cả nhắc giống như bị thọt vậy. Bắt đầu đi. Đường Lộ ở một bên ra lệnh nhẹ nói, phải nhớ rằng dùng dầu nóng chiên thịt heo được băm nhỏ, sau đó bỏ thêm đường vào. Đường Lộ vừa mở miệng vừa quan sát người chung quanh. Người đàn ông thọt kia kéo củi khô từ ngoài vào, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa, rồi vùi đầu vào thổi. Nguyên bản màu đen trên gương mặt bị ánh lửa chiếu rọi về sau, lộ ra giống như màu xanh lục của đồng bị ăn mòn, để người xem nhìn vào liền buồn nôn. Sau nửa giờ nấu nướng, hai món ăn tinh xảo được bày lên, hai tên tiểu nha hoàn mang theo người bê đồ ăn, một đường đi đến gian phòng của Đường Lộ. Chỉ ăn hai món thôi, ở trong mắt hai người tiểu nha hoàn này thực sự là một người tốt bụng, chỉ là họ căn bản không biết, Đường Lộ cũng không phải vì dùng bữa, mà là vì sự tình khác. Người ở trong trang viên ăn thế nào? Đường Lộ theo ở phía sau thản nhiên hỏi, cũng tốt. Ba người đầu bếp nữ tại cửa phòng phía đông, bên trong khô giáo ôn hòa, mà nhóm lửa Tống Thọ thì là ở tại phòng phía tây. Bên trong mặc dù có chút ẩm ướt nhưng cũng không đến nỗi nào. Tiểu nha hoàn hồi đáp, Đường Lộ nhẹ gật đầu, yên lặng ghi tạc trong lòng. Về đến phòng liền đuổi hai tên tiểu nha hoàn này đi, ngồi một mình trên bàn rồi ăn một chút. Sau đó Đường Lộ liền tắt đèn, nhưng đôi mắt vẫn mở to không dám ngủ chút nào. Nghe thanh âm bên ngoài dần dần tĩnh mịch, mà thời gian cũng chậm chậm chuyển rời. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, Đường Lộ bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đi lặng lẽ đến một bên cửa sổ. Đường Lộ chọt ra một lỗ hở, nhìn xem bên ngoài không có bóng người. Đường Lộ đi vòng qua, đẩy cửa phòng rồi cúi đầu hướng về phòng phía tây đi tới. Cửa phòng phía tây bị đẩy ra ken két, hở ra một khe hở nhỏ. Đường Lộ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn thoáng qua thân ảnh đang nằm trên giường, có nghe tiếng ngáy như sấm nổ. Đường Lộ cắn răng đi tới, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm vải, đắp lên trên mặt của Tống Thọ. Giơ tay anh ta lên, đặt ở lồng ngực của mình. Tống Thọ lập tức bị đánh thức, chỉ là Đường Lộ hành động cực nhanh, trực tiếp đã gỡ quần của hắn. Một tay sờ đi lên. Tống Thọ sợ hãi kêu lên một tiếng, nhìn như muốn giãy giụa. Đường Lộ không cho hắn cơ hội. Hai cánh tay dùng hết toàn lực, cố nén muốn nôn mửa ý nghĩ. Sau đó liền ngồi lên. Một mực giày vò nhanh nửa giờ, Đường Lộ mới từ Tống Thọ nhảy xuống. Thừa dịp Tống Thọ bị che kín đầu, liền chạy ra cửa phòng phía tây này. Cảnh tượng tưởng chừng như vô lý này lại chính là suy nghĩ đấu tranh giành sự sống của Đường Lộ. Không có cách nào xác định mình đến cùng có thể hay không mang thai của con của Đoan Mục Hùng. Đường Lộ đương nhiên không nguyện ý từ bỏ cơ hội. Mong muốn duy nhất hiện tại của cô chính là để cho mình mang thai một đứa bé. Vô luận đứa bé này là ai, chỉ cần có thể mang thai, như vậy thì cô liền sẽ an toàn. Muốn dạy dụa tìm kiếm sự sống, kỳ thật, lại đâu chỉ có một mình Đường Lộ. lúc Đường Ân ôm Viên Chi Am nhảy vào sông ngầm cũng là ôm một chút hy vọng tìm kiếm sự sống. Dù sao thì dưới hoàn cảnh đó, nếu như không ôm Viên Chi Am tiến vào sông ngầm, hai người chỉ sợ thật muốn chết ngoài cửa Đoan Mộc Thế Gia. Chỉ bất quá là nhảy vào sông ngầm về sau. Ý nghĩ duy nhất của Đường Ân chính là ôm sát Viên Chi Am. Về phần ý nghĩ khác, tại sau khi hôn mê liền biến mất. Cơ thể của hai người thuận theo dòng nước của sông ngầm, không biết trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, va chạm bao nhiêu đá ngầm, cuối cùng mới dừng lại được. Trải qua hơn nửa ngày, Đường Ân tỉnh lại trước, có chút đau đầu sờ sờ trán mình. Đường Ân mở mắt ra bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Viên Chi Am. Cũng may lúc ấy nhảy vào sông ngầm, hai cánh tay của anh ôm chặt Viên Chi Am. Viên Chi Am lúc này đang nằm dưới người của anh. Đường Ân vội vàng đưa tay ra đặt ở dưới mũi Viên Chi Am, cảm thấy khí tức yếu ớt, chỉ là tình huống vẫn như cũ, không thể lạc quan. Viên Chi Am vẫn còn thở. Lúc này, một giọt chất lỏng từ giữa không trung rơi xuống. Vừa lúc rơi xuống khóe miệng của Viên Chi Am, một tia chảy vào trong miệng của Viên Chi Am. Đường Ân cẩn thận nhìn qua cũng không phát hiện được gì. Ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện ra nơi này như một cái động đá vôi. Phía sau lưng của anh và Viên Chi Am là vũng nước sông ngầm bắn tung tóe lên, mà đỉnh đầu phảng phất có hào quang nhỏ yếu, một chút xíu thẩm thấu xuống tới. Đường Ân chần chờ một chút rồi đứng lên. Trong ngực truyền đến cơn đau dữ dội khiến anh có chút chật vật. Đoan Mộc Dương chém một nhát kia, kém chút là chém luôn cả lồng ngực. Suýt nữa thì Đường Ân đã chết dưới một nhát chém kia. Vết thương đã bắt đầu liền lại, chỉ là cảm giác đau đớn vẫn còn ở đó. Đường Ân không để ý tới những thứ này, hướng về bốn phía một vòng. Phát hiện nơi này giống như là một cái hang động đá vôi cực lớn. Sông ngầm mở xa xa chảy ra một cách hỗn loạn, chặn hết các khe hở của hang động này. Đường Ân trầm mặc một chút, quay người trở lại Viên Chi Am. Xoạch một tiếng, lúc này vừa vặn lại là một giọt chất lỏng rơi xuống. Đường Ân lần này nhìn rõ ràng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ngẩng đầu lại nhìn lên đỉnh động, sắc mặt không khỏi cuồng hỉ. Đây là thạch nhũ. Đường Ân vui mừng quá đỗi, bởi vì anh có thể nhìn thấy một khoảng thạch nhũ lớn từ ánh sáng mờ ảo trong không trung. Khoảng thạch nhũ này từ giữa không trung hướng xuống. Từng giọt thạch nhũ chậm rãi nhỏ xuống, vừa lúc nhỏ tới khóe miệng của Viên Chi Am. Đường Ân vội vàng đưa tay ra bắt mạch cho Viên Chi Am. Anh có thể cảm giác rõ ràng được mạch đập. Mặc dù Viên Chi Am vẫn không thể lạc quan, nhưng là mạch đập lại so với trước là mạnh mẽ hơn không ít. Đến lúc này Đường Ân đã không có bất cứ chút do dự nào. Vội vàng tiến lên đỡ lấy Viên Chi Am, đem cơ thể của cô bế lên, vừa lúc để cho quả thạch nhũ đó chạm vào miệng của cô. Mặc dù Đường Ân không biết cách này đến cùng có hiệu quả đối với Viên Chi Am hay không, nhưng vẫn biết rằng thứ này thực sự có thể cứu mạng. Lúc trước Hồ Tùng đã từng đàm luận qua những thứ có thể cứu mạng. Thiên Sơn Tuyết Liên, Vạn Năm Nhân Sâm, thậm chí còn có cả thạch nhũ ngàn năm. Cái này đến cùng có phải hay không là thạch nhũ ngàn năm? Đường Ân đến bây giờ còn không cách nào xác định được. Nhưng mà Đường Ân lại biết Viên Chi Am có thể khởi tử hoàn sinh, khẳng định cùng thứ này có chút liên quan. Một cỗ ôn hòa nội kình từ Đường Ân xuất ra ngoài, một mực truyền vào trong cơ thể của Viên Chi Am. Trong cổ họng của Viên Chi Am có hơi thở tuôn ra, phát ra tiếng kêu ục ục. Mà lúc này cũng đúng thời điểm một giọt thạch nhũ rơi xuống, rơi vào trong miệng của Viên Chi Am. Giọt thạch nhũ từ trong miệng tan ra và lan ra toàn cơ thể của Viên Chi Am. Đáy lòng Đường Ân hiện ra hy vọng, ôm thật chặt cơ thể của Viên Chi Am, một mực ngẩng đầu nhìn lên thạch nhũ, hy vọng có thể rơi xuống mau một chút. Không biết bao lâu trôi qua, Viên Chi Am nhàn nhã tỉnh lại, cảm giác được tứ chi có hơi ấm, nhưng thương thế kia giống như khôi phục được 7-8 phần. Vết thương do bị đánh trên mặt cũng mất hết, khuôn mặt trở nên mịn màng thanh tú hơn. Vết thương trên trán sau khi mọc vẩy cũng đã tự động rơi xuống, làm cho chỗ đó càng thêm trắng nõn. Giờ khắc này Viên Chi Am rốt cuộc tỉnh dậy, nhìn thấy Đường Ân đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Viên Chi Am khóc hu hu, nước mắt lưng tròng rồi ôm chặt lấy Đường Ân không chịu buông. Đường Ân sững sờ lại quay đầu của Viên Chi Am qua, sau đó gỡ khóe miệng của cô, một giọt thạch nhũ rơi xuống bên trong miệng của Viên Chi Am. Đây là thạch nhũ ngàn năm, đối với vết thương của cô có rất nhiều chỗ tốt, cô uống nhiều thêm một chút. Đường Ân nhẹ giọng nói. Ừ, Viên Chi Am đổ vào trong ngực Đường Ân, vô cùng yên lặng nhìn Đường Ân. Lúc này Đường Ân ngẩng đầu nhìn lên thạch nhũ phía trên, trông tựa như một pho tượng thần linh, để Viên Chi Am cảm giác được lòng tràn đầy sùng kính. Để tôi xem lại mạch đập của cô. Đường Ân đưa một tay bắt mạch cho Viên Chi Am, kiểm tra một hồi thương thế. Cảm giác được mạch đập mạnh mẽ lên, trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác vui mừng. Đường Ân, tôi có thể cử động. Cô trước tiên hãy đứng lên đi lại một chút, nhìn xem thân thể khôi phục như thế nào. Đường Ân nhẹ giọng nói, sau đó từ trong bao hành lý lấy ra hai cái lạp. Hai cái lạp này không phải rất lớn, bên trong chứa đều là đồ ăn. Đây là bùi nhược lúc trước chuẩn bị cho Đường Ân, lúc này vừa vặn phát huy tác dụng. Đường Ân lấy một cái lạp, lôi thịt bên trong ra ngoài, rồi đem đặt ở chỗ Viên Chi Am nằm vừa rồi. Cứ như vậy, những giọt thạch nhũ kia có thể rơi xuống trong cái lạp này. Viên Chi Am lúc này đã đứng lên, lảo đảo cất bước, nhưng cảm giác dưới chân có chút như nhũn ra, trực tiếp ngã quỵ xuống. Đường Ân tay mắt lanh lẹ vội vàng đỡ lấy cổ tay của cô, sau đó nắm lấy cổ tay chậm rãi đi vài bước. Lúc này hai người mới phát hiện quần áo trên người Viên Chi Am đã sớm rách te tua, ngoại trừ áo khoác mà Đường Ân khoác lên cho cô. Áo lót bên trong thì đã không biết trôi về đâu rồi. Khi Viên Chi Am cất bước, đôi chân dài trắng nõn lộ ra, sáng loáng có chút lóa mắt. Cơ thể lúc ẩn lúc hiện, khiến cho nội lực trong người Đường Ân có chút dao động. Tôi có thể đi. Viên Chi Am vui đến phát khóc, một cái tay che lấy gương mặt của mình, có chút khó tin. Trước đó Viên Chi Am chính là bị trọng thương, một mực đang ở trong trang viên ở Los Angeles để tu dưỡng. Mặc dù lúc ấy Đường Ân đã điều trị qua cho cô, nhưng cũng không có để cô hoàn toàn khôi phục tới. Hiện tại Viên Chi Am là hoàn toàn hồi phục, mà lại cảm giác được trong cơ thể giống như có một đoàn mặt trời đồng dạng đang không ngừng tản ra nhiệt lượng. Đường Ân! Viên Chi Am quay đầu lập tức ôm lấy Đường Ân, ghé vào trên thân của Đường Ân, ồ ồ khóc lên. Đường Ân vừa mới áp chế xuống nội lực trong người, lại bởi vì Viên Chi Am tác động mà trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhất là Viên Chi Am dáng người này đã là cực phẩm trong tất cả mọi người. Lúc này hai người ôm nhau ở cùng một chỗ, quả thực chính là củi khô gần lửa. Nghỉ ngơi một chút, tôi suy nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này. Đường Ân đẩy Viên Chi Am ra, nhẹ giọng nói một câu. Viên Chi Am gật đầu, buông Đường Ân ra. Đường Ân lấy ra đồ hộp, nói cô ăn trước một chút, sau đó bắt đầu đi vòng quanh hang động để tìm lối ra. Mười mấy phút, Đường Ân đem toàn bộ động đá vôi đều lật tung lên hết, phát hiện cái này trong hang động, vậy mà còn khoảng 3 quả thạch nhũ khác. Nhất là quả thạch nhũ ở sâu trong hang động to chừng 3 người ôm. Chính yếu nhất chính là tại căn thạch nhũ phía dưới cũng có một vũng nước trắng của thạch nhũ. Đây là kết quả của việc trải qua mấy ngàn năm, nước từ trên thạch nhũ nhỏ xuống, sau đó hội tụ thành một vũng nước nhỏ phía dưới. Nếu như lúc trước Đường Ân không cách nào xác định trước đó có phải hay không ngàn năm thạch nhũ, lần này anh có thể khẳng định được cái này chính là thạch nhũ ngàn năm. Đường Ân đại hỉ, vội vàng gọi Viên Chi Am. Viên Chi Am đi tới nhìn nước thạch nhũ phía dưới, trong lòng cũng không hiểu rõ chi tiết được. Đối với cô, loại đồ vật này cho dù có to bằng cái hồ cũng không bằng Đường Ân đang ở bên cạnh cô. Cô nghỉ ngơi chút đi, tôi ở đây tu luyện một chút. Đường Ân nhẹ nói, khoát tay đối với Viên Chi Am. Viên Chi Am gật đầu, uốn éo bờ eo của mình rồi nhìn dòng nước sông ngầm đang cuộn trào, sau đó cởi áo choàng ra. Ở đây cũng chỉ có Viên Chi Am và Đường Ân. Cô lại sớm xác định Đường Ân rồi, cho nên không mặc gì trên người. Viên Chi Am cũng sẽ không cảm thấy có chút xấu hổ. Một thân trần truồng mỹ nhân ngư cố gắng đi vào sông ngầm, cảm giác được toàn thân sảng khoái. Đầu sông ngầm này chính là sông ngầm chảy qua Đoan Mộc Thế Gia. Lợi ích của việc ngâm mình trong này là vô cùng lớn. Khi Viên Chi Am nhảy xuống chuẩn bị tắm, Đường Ân múc nước từ vũng nước thạch nhũ lên, sau đó uống một hớp lớn. Thạch nhũ tiến vào trong cơ thể, nội lực cường đại như dòng nước sông chảy xiết đang cuộn trào lên trong cơ thể của Đường Ân. Loại cảm giác này tựa như là vô số cái tế bào trong cơ thể, đồng thời nổ bể ra tới. Vô tận nội kình ngập tràn trong cơ thể của Đường Ân như muốn nổ tung cơ thể này. Đường Ân vội vàng bắt đầu vận công, cảm giác được trong cơ thể giống như phát sinh biến hóa cực lớn. Xa xa Viên Chi Am đang tắm rửa cơ thể, khi thấy Đường Ân sắc mặt đỏ bừng lên, dọa đến vội vàng xông ra mặt nước. Tóc còn ướt, lại thêm dáng người hoàn hảo, quả thực chính là mỹ nhân đang đi tắm. Đường Ân! Viên Chi Am vội vàng đi tới muốn kéo lấy cánh tay của Đường Ân. Đường Ân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt trở nên đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Viên Chi Am có chút thống khổ nói. Cô đừng tới đây, tôi có chút nhịn không được. Chuyện gì xảy ra? Trên thân Viên Chi Am nhỏ xuống mấy giọt nước. Đường Ân cảm giác được trước mắt có chút đỏ lên. Mình phảng phất biến thành một đầu dã thú, mất đi lý trí, hướng về Viên Chi Am nhào tới. Viên Chi Am sửng sốt, cô phảng phất có thể cảm giác được Đường Ân mang đến một khí tức cực nóng, cũng có thể cảm nhận được Đường Ân trở nên cuồng bạo. Giờ khắc này Viên Chi Am thật không nghĩ tới, tờ giấy ngăn cách mình cùng Đường Ân vậy mà lại bị hình thức này xé rách. Báo ứng à? Viên Chi Am cũng không biết cái này đến cùng có phải là báo ứng hay không. Chỉ biết lúc trước mình cho Đường Ân ăn thuốc để Đường Ân xâm hại Mạnh Quán. Hiện tại Đường Ân luyện công lại dùng phương pháp giống nhau bổ nhào trên người mình. Quần áo trên người Đường Ân cũng bị chính mình dã man xé nát. Cửu dương chi thể, khuyết điểm luôn bị áp chế mạnh mẽ. Nhưng lúc này thật là áp chế không nổi, dấn thân vào con đường không có lối quay lại với Viên Chi Am. Hai người trong hang động này quấn quýt lấy nhau, phảng phất trên thế giới chỉ còn lại hai người. Mà Viên Chi Am, Đường Ân kích thích phía dưới, trải qua đau đớn ban đầu, về sau liền ôm chặt lấy Đường Ân. Nếu như không phải Viên Chi Am uống xong thạch nhũ, thương thế trên người khôi phục rất nhiều, hơn nữa thể lực gia tăng không ít, thì căn bản là không có cách chịu đựng lấy Đường Ân động tác lớn như vậy. Hai người một mực giày vò 2 giờ, Đường Ân mới khôi phục lý trí, mà Viên Chi Am đầy mặt ửng hồng, ôm Đường Ân trong tay, cơ thể cũng rốt cục đạt được sự lớn nhất phóng thích. Đường Ân nghiêng người né ra, thở dốc liên tục. Viên Chi Am khoác một tay lên người anh, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cái này là vinh hạnh của tôi. Viên Chi Am thì thầm. Cảm giác cuồng bạo Đường Ân có thể mang đến cho cô điều vui vẻ lớn nhất. Đường Ân nhắm mắt lại, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Vốn định một mình chăm sóc Kỳ Du Du, nhưng tình cờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có thể đôi khi có một số việc thật không phải là một mình có thể khống chế. Trận này phát tiết, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, hồi lâu sau mới nặng nề ngủ thiếp đi. Khi hai người đang say giấc ngủ, ở phía dưới Cửu Long Tuyết Sơn, Bùi Nhược lại lâm vào giày vò bên trong. Đường Ân tiến vào Cửu Long Tuyết Sơn đã 3 ngày rồi, trong 3 ngày này hoàn toàn không có tin tức, để Bùi Nhược cuối cùng vẫn là có chút hoảng hồn. 3 ngày à? Vô luận như thế nào gọi điện thoại cho Đường Ân cũng không có người nghe. Phải người lên núi, cho dù là ngóc ngách nhỏ đều phải tìm kiếm cho tôi. Bùi Nhược ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ lên. Nếu như Đường Ân xảy ra chuyện, cô thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Được. Người chung quanh gật đầu, bắt đầu bàn giao xuống dưới. Bùi Nhược nhìn thủ hạ rời đi, hít sâu một hơi, sau đó bấm gọi cho Miêu Bách. Đường Ân tiến vào Cửu Long Tuyết Sơn 3 ngày, đến bây giờ đều không có tin tức gì. Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người qua đó ngay. Miêu Bách nói liền cúp điện thoại, nhanh chóng liên hệ với Đường Kiến Quốc và Chu Ninh. Trong cuộc gọi video của 3 người, Miêu Bách một mực cúi đầu không biết nên nói cái gì. Lấy thực lực của Đường Ân mà nói, liền có thể xem như tiến vào Cửu Long Tuyết Sơn, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì. Đường Kiến Quốc mở miệng nói một câu, ánh mắt bên trong là rất bình tĩnh. Đường lão nhị, anh là có ý tứ gì? Chu Ninh có chút lạnh lùng dò hỏi. Cửu Long Tuyết Sơn hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, anh chẳng lẽ hiện tại cũng không rõ ràng à? Lão nương chỉ có một đứa con đó mà thôi. Nếu hắn có chuyện gì bất chắc, tôi nổ tung mộ tổ của Đường ra các người. Đường Kiến Quốc vội vàng nghiêm mặt nói. Anh hiện tại phái người tới, lập tức tìm kiếm Đường Ân. Tìm kiếm mà? Hiện tại là tìm kiếm vấn đề à? Tôi hỏi anh. Anh còn cần bao lâu thời gian để giải quyết sự tình ở Châu Phi? Nếu là không có bản sự kia, liền đem vị trí nhường lại. Chu Ninh càng nói càng tức, cuối cùng dứt khoát gào thét nói. Chúng tôi cô nhi quả mẫu trên thế giới này, ai cũng có thể bắt nạt được rồi. Một mình anh trốn ở Châu Phi, đến cùng có muốn ẩn núp bao lâu nữa? Lại cho anh 1 tháng, anh khẳng định đem chuyện bên này giải quyết toàn bộ. Đường Kiến Quốc vội vàng nói. 1 tháng à? Chỉ có 1 tháng. Chu Ninh nói, liền trực tiếp cúp điện thoại, quay người hướng về ngoài trang viên đi đến. Người Mạnh gia xem Chu Ninh, từng người câm như hến. 3 ngày trước Chu Ninh đi vào Mạnh gia ở Zurich, Thụy Sĩ. Để người khiếp sợ à? Là cô đích xác là mở ra tàu hàng mới. Nghe nói trên tàu hàng này chứa đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày của Mạnh Tư Ân. Cầu cảng của Mạnh gia được chất đầy đồ của Mạnh Tư Ân trong năm nay. Người Mạnh gia không thể tin được. Cái này là một tàu hàng đồ vật, đều là 1 năm vật dụng, nhưng mà Chu Ninh lại nói rất tốt. Những vật này đều như có một chút không dùng cho Mạnh Tư Ân, như vậy liền nổ tung Mạnh ra. Mạnh Đông Thành gương mặt lạnh lùng nói ra. Đường Ân gặp nguy hiểm lớn, người làm mẫu thân, hoàn toàn chính xác, hẳn là đi xem một chút. Đúng, Bà thông gia, người vẫn là đi xem một chút cho tốt. Vương Nghệ Linh cũng mở miệng. Mạnh Quán ôm hài tử, cúi đầu không dám lên tiếng. Chu Ninh ngẩng đầu cười lạnh nói. Các người lại là sợ hãi lưu ta ở đây à? Ước gì ta sớm đi một chút à? Lời nói này, Mạnh Đông Thành mặt mo đỏ ửng. Kỳ thật đáy lòng chính là ý nghĩ như vậy. Lần này ta đi trước Cửu Long Tuyết Sơn. Chờ khi ta trở về, các người ngàn vạn phải nhớ kỹ. Không thể bạc đãi cháu gái của ta nửa phần. Chu Ninh chua ngoa nói, quay người đi ra ngoài cửa. Người nhà Mạnh gia, một nhà ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, có chút tức giận. Đứa nhỏ này rõ ràng là của Mạnh gia, làm sao gặp tên cướp thế này? Hơn nữa còn là người của Đường gia. Mạnh Đông Thành sắc mặt không tốt, một bàn tay đập vào trên bàn. Cái này là nha đầu vô sỉ, từ lúc nhỏ ta liền biết cô ta vô sỉ rồi. Không nghĩ tới vô sỉ đến loại tình trạng này. Bà, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Nghệ Linh có chút lo lắng nhìn xem Mạnh Đông Thành. Mạnh Đông Thành bắt đầu thở hồng hộc, ánh mắt rơi xuống trên người của Mạnh Quán. Nếu không, chúng ta cùng bọn hắn nói chuyện. Mạnh Tử Ân nhất định phải là người của Mạnh gia, người của Đường gia. Còn muốn, vậy liền để Mạnh Quán sinh một đứa nữa. Thế nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.